Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 659, quyết chiến sắp tới. Đang trong lều lớn mưu đồ trận chiến này, Vũ Văn Thượng Vân nghe được thân binh kêu hắn. Quay đầu nhìn một cái. Chuyện gì? Ngoài cửa thân binh vội vàng nói. Vũ Văn Tĩnh tướng quân phái người từ Nam Kinh đưa tới cấp báo. Trinh sát dọ thám biết. Ninh quân đã chuẩn bị qua sông. Ừ, Vũ Văn Thượng Vân sắc mặt nhất thời đổi một cái. Hắn lấy là Ninh quân là muốn ở lại Nam Bình Giang lấy Nam. Mục đích là cắt đứt hắn quay về Trình. Bởi vì ở chỗ này, ở trận chiến này, hai bên cũng rất rõ ràng. Ai trước qua sông ai thua thiệt. Ai trước qua sông ai liền có thể toàn quân chết hết. Ninh quân đột nhiên chuẩn bị qua sông. Cái này ngoài hắn dự liệu. Vậy không phù hợp lẽ thường. Hắn biết Đạm Thai áp cảnh nơi trước tiên Ninh quân có bao nhiêu người. Chỉ 50.000 Ninh quân chiến binh. Cho dù thiện chiến, như vượt sông bằng sức mạnh Nam Bình Giang, tất nhiên tổn thất thảm trọng. Ninh quân đây là đột nhiên liền không kịp đợi. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Vũ Văn Thượng Vân đem trong tay bút than ném. Xoay người chạy ra lều lớn. Không lâu lắm, Vũ Văn Thượng Vân đã đến Nam Kinh trên tường thành. Đứng ở nơi này giơ ngàn dặm mắt trông về phía xa Nam Bình Giang. Có thể thấy, ở Nam Bình Giang bờ phía Nam, nhóm lớn Ninh quân đang thu góp thuyền bè. Đại tướng quân, tựa hồ bất đại đối kính. Vũ Văn Tĩnh nói, Ninh quân chỉ cần ở Giang Nam bờ nghiêm phòng tử thủ đoạn ta đường về. Liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Vì sao đột nhiên muốn qua sông? Vũ Văn Thượng Vân trầm tư một lát sau trả lời. Ninh quân là đang làm thế. Hắn một bên xem xét Ninh quân chiều hướng vừa nói. Vũ Văn Điển đang cùng Ninh quân âm thầm tiếp xúc. Giả vờ đầu hàng. Đường Thất Địch hạ lệnh Giang Nam Ninh quân làm qua sông tư thế. Là có thể phân tán quân ta. Đường Thất Địch là lo lắng quân ta có bẫy. Mượn này bách làm cho quân ta phân binh. Hành động này có chút cao minh. Vũ Văn Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, bỏ mặc Ninh quân là thật qua sông vẫn là còn giả. Chúng ta cũng không thể không phân binh phòng bị. 50.000 Ninh quân qua sông, tất nhiên sẽ hấp dẫn quân ta nửa số trở lên binh lực. Lại điều đi một quân hai quân đi giả vờ đầu dựa vào. Trong thành nơi còn sót lại binh lực liền thiếu nghiêm trọng. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Thượng Vân, nói, cái này Đường Thất Địch. Ra tay quả thật rất phi phàm. Thảo nào võ thân vương đối hắn như vậy coi trọng. Vũ Văn Thượng Vân nói. Nhưng mà hôm nay ý tưởng. Đã không phải Vũ Văn Điển mang quân đi đầu. Mà là dẫn Đường Thất Địch vào thành. Vũ Văn Tĩnh lần nữa tự hỏi. Một lát sau hắn nói. Như vậy thứ nhất. Như quân ta ở trong thành mai phục. Nơi có thể sử dụng binh lực cũng chỉ có 50.000 chừng. Vũ Văn Thượng Vân nói. Đường Thất Địch nơi xuất binh lực sẽ không vượt qua 40.000. Lại hắn dẫn quân vào thành. Binh lực sẽ không vượt qua nửa số. Ban đầu hắn sẽ không đánh cuộc toàn bộ. Cũng chính là 20.000 người. Hơn nữa, hắn tuyệt không phải là ở nơi này 20.000 người cũng sau khi vào thành. Hắn mới cái cuối cùng vào thành. Cho nên bị kẹt trong thành Ninh quân binh lực. Tất sẽ không nhiều. Không phải 50.000 người đánh 40.000 người. Mà là 50.000 người vây khốn mấy ngàn người. Tối đa hơn 10.000 người. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Tĩnh. Ta cho ngươi nửa số binh lực. Ngươi dẫn quân ra cổng Nam. Vùng ven sông phòng bị. Bức bách Đạm Thai áp cảnh Ninh quân lui về. Hắn không bao giờ dám vượt sông bằng sức mạnh. Vũ Văn Tĩnh nói. Tuân lệnh. Vũ Văn Thượng Vân nói. Đường Thất Địch hành động này. Cũng không phải là vì để cho Đạm Thai áp cảnh thật qua sông. Mục đích chính là phân tán quân ta binh lực. Một khi hắn trinh sát thấy ngươi dẫn quân ra khỏi thành. Đường Thất Địch tự mình dẫn quân công thành chuyện. Cơ hồ có thể xác định. Nếu hắn muốn mạo hiểm. Ta liền cho hắn mạo hiểm cơ hội. Theo hắn tâm nguyện. Để cho hắn thấy chúng ta phân binh. Vũ Văn Thượng Vân nói. Ngươi không cần mãnh công. Chỉ dọn xong trận thế. Gìn giữ binh lực. Như trong thành kịch chiến có biến. Ngươi còn có thể phân binh tiếp viện. Vũ Văn Tĩnh lần nữa ôm quyền. Nửa ngày sau đó, Vũ Văn Điển trong quân. Vũ Văn Điển đối Dư Cửu Linh nói. Không phải ta không tín nhiệm Dư tướng quân. Vậy không phải ta không tín nhiệm Đường đại tướng quân. Như ta mở cửa thành ra. Như thế nào bảo ta an toàn? Như thế nào bảo ta toàn quân an toàn? Dư Cửu Linh nói. Ta nếu đại biểu Ninh Vương tới. Dĩ nhiên sẽ cho ngươi bảo đảm. Như vậy, ta từ sẽ ở lại ngươi trong quân. Nếu có đội, ngươi trực tiếp giết ta là được. Vũ Văn Điển suy nghĩ một chút. Gật đầu. Vậy mà đắc tội Dư tướng quân. Dư Cửu Linh chỉ hướng hắn mang tới thân binh. Tổng cộng mấy chục người. Ta tất cả thân tín tùy tùng. Đều là ta huynh đệ. Là ta Trần coi quan tâm người. Trước kia đã từng đối bọn họ nói qua sống chết cùng chung. Nhưng chuyện hôm nay. Xin Vũ Văn tướng quân cũng có châm trước. Lưu ta một người ở chỗ này. Những người khác cũng đưa ra bên ngoài thành. Để cho bọn họ đem ta cùng tướng quân ước định tốt chuyện. Bẩm báo Ninh Vương. Vũ Văn Điển trong lòng chấn động một cái. Lòng nói Lý Sất quả nhiên đã đến thành Bắc. Vậy trận chiến này, không những có thể giết Đường Thất địch, còn khả năng liền Lý Sất vậy một nồi kết thúc. Hắn giả vờ không có nghe hiểu được, cười cười nói, Dư tướng quân trọng tình trọng nghĩa, ta kính nể Dư tướng quân làm người, ta sẽ đem Dư tướng quân bộ hạ cũng an toàn đưa về Ninh quân đại doanh. Dư Cửu Linh nói, ta ở lại ngươi đây chính là, bất quá còn có một yêu cầu quá đáng. Và trận chiến này không liên quan, Vũ Văn Điển nói. Không biết Dư tướng quân là có chuyện gì làm khó. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói. Lâu theo trong quân, đã có thời gian chưa từng thấy nữ nhân, ha ha ha. Vũ Văn Điển cười to nói. Ta còn tưởng là bao lớn chuyện. Những thứ này rất nhiều chuyện nhỏ dễ làm rất. Dư tướng quân chỉ để ý ở chỗ này chờ. Ta một hồi liền phái người cho ngươi đưa tới. Dư Cửu Linh nhất thời mừng rỡ đứng lên, cười to nói, đa tạ Vũ Văn tướng quân, cùng Ninh Vương và Đại tướng quân vào thành sau đó, ta từ sẽ ở Ninh Vương và Đại tướng quân trước mặt vì ngươi nói chuyện. Vũ Văn Điển lòng nói cái, này thất phu, tình hình như vậy, đêm qua bên trong còn có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy như sấm. Ngày hôm nay lại còn muốn người phụ nữ Ninh Vương Lý Sất và Đại tướng quân Đường Thất địch phái tới. Như vậy một người, thật không biết là nghĩ như thế nào. Lòng hắn bên trong cảm thấy buồn cười, lại không tốt biểu hiện ra. Nhưng đối với Dư Cửu Linh, nơi nào còn có cái gì kiêng kỵ. Loại người này, căn bản không đáng có chỗ kiêng kỵ. Không bao lâu, Vũ Văn Điển người tìm tới mấy cô gái, đưa đến Dư Cửu Linh chỗ ở. Chỉ gặp vậy Dư Cửu Linh, chút nào cũng không che giấu cấp sắc tính, nghênh đón ra cửa, từ trên xuống dưới quan sát vậy mấy cô gái sắc đẹp. Mặt đầy đãng cười, dạng dạng đãng đãng, Vũ Văn Điển trong bóng tối nhìn, gặp Dư Cửu Linh bộ dáng như vậy, trong lòng càng thêm khinh thị. Không bao lâu, liền nghe được nhà kia bên trong có trêu chọc tiếng. Vũ Văn Điển lắc đầu than thở. Lòng nói người như vậy ở Ninh Vương dưới quyền lại còn có thể được trọng dụng. Lại không lâu lắm, Vũ Văn Điển đã đến Vũ Văn Thượng Vân trong quân. Đem việc này nói tường tận một lần. Ta biết vậy Dư Cửu Linh. Vũ Văn Thượng Vân nghe sau đó. Gật đầu một cái. Ta ở Ký Châu thời điểm cũng biết. Người này ở Ninh Vương Lý Sất dưới quyền. Chính là dựa vào nịnh nọt. Ninh quân bên trong không thiếu anh tài. Nhưng người này quả thật túi rượu túi cơm. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Điển nói. Ta từng nghe nói. Chỉ là bởi vì ở Lý Sất còn chán nản thời điểm. Liền cùng người này biết. Cho nên đối với hắn chiếu cố. Người này hoang đường cực kỳ. Háo sắc tham tiền. Hắn cười cười nói. Như thế tốt lắm. Để cho hắn lại ở trong ôn nhu hương hưởng thụ. Chúng ta cũng tốt bố trí mai phục. Vũ Văn Điển nói. Đã hẹn xong. 3 ngày sau ban đêm lại là ta đang làm nhiệm vụ thủ thành. Giờ tí đến một cái. Ta liền mở cửa thành ra thả Đường Thất địch dẫn quân vào thành. Vậy Lý Sất vậy trong quân đội. Tất không kịp chờ đợi cùng đi vào. Vũ Văn Thượng Vân nói. Ninh quân sau khi vào thành không buông lửa. Chúng ta cũng phải ở trong thành đốt lên tới một ít ánh lửa. Để cho Giang Nam Ninh quân thấy. Vũ Văn Điển lập tức kịp phản ứng. Như vậy thứ nhất, Giang Nam Bờ Ninh quân tất sẽ lấy là trong thành kịch chiến. Đạm Thai áp cảnh liền sẽ suy đoán Vũ Văn Tĩnh đội ngũ vô tâm tử thủ bên bờ. Sẽ điều đi binh lực hồi viên An Dương thành bên trong. Hắn liền sẽ dẫn quân vượt sông bằng sức mạnh Nam Bình Giang. Vũ Văn Thượng Vân nói, nếu thật như vậy, bên trong thành Ninh quân chúng ta giết, Giang Nam Bờ Ninh quân chúng ta cũng phải diệt. Vũ Văn Điển lĩnh mệnh trở về, hạ lệnh phái người lặng lẽ cầm Ninh quân mấy chục người đưa ra bên ngoài thành. Hướng Ninh Vương Lý Sất và Đại tướng quân Đường Thất Địch cho biết ước định xong chuyện. Ninh quân đại doanh, Lý Sất nghe những thân binh kia cầm sự việc đi qua nói một lần, để cho bọn họ đi về nghỉ. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, Vũ Văn Thượng Vân nóng lòng quyết chiến, lại không dám ra khỏi thành quyết chiến, cho nên hắn sẽ đem tất cả tiền đặt cuộc cũng đặt ở trong thành. Ngươi, Đường Thất Địch nhàn nhạt nói, ta đi trong thành cầm hắn tiền đặt cuộc cũng thu chính là. Lý Sất cười lắc đầu, chưa bao giờ gặp ngươi có gì lo âu. Đường Thất Địch nói, trận chiến này, đã cùng Đạm Thai làm xong ước định. Nơi nào cần lo lắng cái gì? Huống chi cái này mấy ngày ta chuẩn bị ngươi cũng nhìn thấy. Mặc dù sẽ có chút tổn thất, nhưng mà tổn thất này không hề đáng quá để ý. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, tiền có thể giải quyết chuyện, liền không cần lo lắng. Lý Sất thở dài nói, đó là ngươi không yêu sầu. Đường Thất Địch vui vẻ cười to nói, ngươi nói qua, làm chuyện tiền, toàn đều giao cho ngươi chính là. Lý Sất nói, phá của hai từ, Đường Thất Địch, y dài, Giang Nam Bờ, Đạm Thai áp cảnh trong quân. Tin vào dùng đem Lý Sất nhắn lời truyền đạt sau đó. Đạm Thai áp cảnh gật đầu nói, hai ngày trước đã được đại tướng quân quân lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, trở về sau đó ngươi cho biết Ninh Vương Điện Hạ, quân ta bên trong đã chuẩn bị được làm, sẽ không có mất, người đưa tin cúi người một bái. Vậy ti chức liền chạy về Giang Bắc phục mệnh. Hôm nay An Dương thành lấy Nam. Vũ Văn Tĩnh đại quân vùng ven sông phòng ngự. Người đưa tin nếu muốn qua sông, liền được lượn quanh lộ ra đi. Trang điểm thành ngư dân hình dáng, lặng lẽ qua sông, chỉ phải tránh quân Sở Tuần Giang bơi cưỡi. Ngược lại cũng khá tốt. Người đưa tin trên mình không có bất kỳ thư, truyền đạt đều là nhắn lời. Đạm Thai áp cảnh đem thư dùng đưa ra cửa. Sau đó lớn tiếng phân phó nói, truyền lệnh xuống, lại hơn phái người vùng ven sông thu góp thuyền bè, vô luận lớn nhỏ, toàn bộ tìm tới. Người thủ hạ đáp một tiếng, lập tức phân phát đội ngũ đi làm. Đạm Thai áp cảnh nói, cho đòi tất cả quân tướng lĩnh, tới ta lều lớn nghị sự. Không lâu lắm, tất cả quân tướng lĩnh liền đều chạy tới Đạm Thai quân trướng bên trong. Đạm Thai áp cảnh cầm sự việc nói một lần, đứng dậy, ở trong lều lớn vừa đi vừa nói chuyện. Trận chiến này, nếu có thể bắt lại An Dương, phá quân Sở trăm nghìn, Dự Châu liền dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn về phía đám người, cho nên ba ngày sau qua sông cuộc chiến, các vị còn cần tận tâm. Hắn ôm quyền nói, đại tướng quân bên kia chỉ có hơn 30.000 binh lực, cho nên chúng ta phải mau sớm. Ta trung tâm binh mã sẽ ở ba ngày sau ban đêm đi trước qua sông. Các vị đến tiếp sau này chuyện, toàn dựa vào các ngươi. Các ngươi cũng chỉ có cái này ba ngày thời gian. Ba ngày sau, đêm đến trước, Đường Thất Địch đứng ở trên sườn núi cao nhìn về nơi xa An Dương thành phương hướng. La Cảnh đứng ở hắn bên người. Sau một hồi trầm mặc nói, trận chiến này, như cũ ta làm tiên phong. Đường Thất Địch nhìn về phía La Cảnh, lắc đầu nói, ngươi ở lại hậu quân, đánh sau khi thức dậy, ngươi lại dẫn quân gấp rút tiếp viện. La Cảnh bĩu môi nói, hoặc là ngươi bãi nhiệm ta tiên phong tướng quân, hoặc là ngươi sẽ để cho ta cùng đi. Hắn đối Đường Thất Địch nói, có Ninh Vương dẫn hậu quân đội ngũ, ta ở lại hậu quân vô dụng, vẫn là ở trước trận giết địch tới sảng khoái. Đường Thất Địch cười nói, quả nhiên là La người điên. La Cảnh nói, ta là La người điên. Ngươi vậy là cái gì? Đường Thất Địch nói, ta là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết? Hắn nhìn An Dương thành phương hướng, thở ra một hơi thật dài sau nói,